One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, chương 541, tin tức này lượng có chút đại a. Lúc đêm khuya, lawyer cư trú khách sạn bên trong. Momonga đứng tại cửa gian phòng, giơ tay lên lại thật lâu rơi không đi xuống. Trải qua do dự, khi hắn rốt cục làm ra quyết định chuẩn bị gõ cửa lúc, lawyer thanh âm nhưng từ phía sau hắn truyền đến. Có chuyện gì không? Momonga trung tướng, ách, tìm ngươi tâm sự. Thoáng có chút tiểu xấu hổ khẽ động khóe miệng. Momonga nói, có rảnh không? Cũng bị ngươi đánh thức. Tính toán, đi thôi. Nhìn Momonga liếc một chút, lawyer dẫn đầu hướng cuối hành lang thang lầu thông đạo đi đến. Tối nay là cái ngày nắng, trên trời không có một tia mỏng vân che chắn. Ánh trăng rất nhẹ nhàng xuyên thấu qua trên vách tường cửa sổ nhỏ chiếu vào, đem hai người nhất minh nhất ám chia cắt tại hai thế giới. Ngoài cửa sổ chính đối nhai đường góc rẽ đống kia phế tích từng là Gai Văn lão đầu phòng trọ, nhưng là lúc trước trong chiến đấu bị đánh thành cặn bã. Dù sao cũng là cái kia Lắp Phi, người không thể trông cậy vào hắn sẽ có loại này tinh tế tỉ mỉ tâm tư. Không phải tại cùng Ác Long đại chiến một trận về sau, Lắp Phi còn chuẩn bị cùng Gai Văn lão đầu cùng một chỗ tiến khách sạn tìm phòng ngủ. Nhưng là tại Nami cùng Usopp mãnh liệt yêu cầu dưới, một đám người toàn bộ ngủ ở trên đường cái. Nhìn lấy cùng áo mà ngủ tựa ở phế tích trên hòn đá mũ rơm một đám, Momonga gợi chuyện, người không phải một mực rất chán ghét hải tặc sao? Vì cái gì còn muốn giúp bọn hắn? Bởi vì sang nhân tình a, ta cũng nói. Lẳng lặng nhìn chăm chú lên lawyer hai mắt, Momonga trầm mặc một lát, đổi đề tài. Người biết rõ, ta từ trên người tiểu tử kia trông thấy người nào bóng dáng sao? Dù sao tuyệt đối không phải gáp cùng Dragon. Lawyer nhún nhún vai, nói, dù sao cũng là cái kia cổ quái Monkey gia tộc. Lão đầu khi hải quân, nhi tử khi cách âm quân, tôn tử khi hải tặc. Cái này hỗn loạn gia đình cấu thành, đơn giản rãnh điểm tràn đầy. Có lẽ vậy, Momonga khóe miệng co giật, hiển nhiên cũng là nghĩ lên cái này toàn gia thành viên các loại thân phận. Đón đến, hắn tiếp tục nói, bất quá ta trông thấy là Roger bóng dáng, này đỉnh mũ rơm, ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Momonga thành danh thời gian sớm tại Roger trở thành One Piece trước đó, là một tên thật lão tư cách. Khi đó Roger chỉ là một cái có chút nổi danh hải tặc, Gáp cũng còn không có đem coi là cả đời chi địch. Cho nên Momonga cùng hắn đánh qua rất nhiều lần giao đạo. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cũng là cái kia cả ngày đần độn cười người trẻ tuổi, sẽ trở thành về sau ảnh hưởng chỉnh một chút một cái thời đại One Piece. Biết được đường Roger trở thành One Piece một khắc này, nói thật Momonga là có chút hối hận. Nếu như thời gian đảo ngược, hắn nhất định sẽ lựa chọn đánh bạc tánh mạng, ngăn cản Roger tiếp tục đi thuyền. Đối với cái này, lawyer yên lặng trong lòng bên trong đậu đen rau muống. Nói nhảm, người có biết không đường cái gì gọi là thiên tuyển chi tử? Vận mệnh nhân vật chính. Vĩ Điển lão tặc cũng là an bài như vậy. Người đương nhiên thấy được Roger bóng dáng. Bất qua trong lòng nghĩ như vậy, lawyer ngoài miệng lại là cười đang hỏi. Cho nên ngươi cảm thấy, hắn sẽ trở thành kế tiếp One Piece. Lúc đầu, này là tuyệt đối không có khả năng. Momonga cho mình đốt một điếu xì gà. Chỉ lawyer, bởi vì ngươi tồn tại, ta không tin có người có thể từ tay ngươi bên trong đoạt đồ, vật. Nhưng là hôm nay sự tình nói cho ta biết, khả năng ta quá lạc quan. Hôm nay, vốn hẳn nên triệt để căm thù hải tặc, lawyer lựa chọn bảo hộ mũ rơm hải tặc đoàn một nhóm người. Cái này khiến Momonga đối với chuyện này không hề như vậy tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Bất cứ chuyện gì đều sẽ theo thời gian trôi qua mà biến hóa. Vạn nhất lawyer về sau thay đổi chủ ý muốn sáng tạo một cái One Piece đi ra, bọn họ cũng một như bây giờ, không có bất kỳ cái gì thủ đoạn qua ngăn cản. Đạo lý này lawyer cũng hiểu, không quan hệ tín nhiệm, vẻn vẹn lập trường khác biệt. Bất quá, biết rõ ở trong đó vấn đề. Lawyer sớm đã có an bài. Hắn lôi kéo trên thân áo khoác, ôm chặt sau dựa vào ở trên vách tường. Ta cho ngươi nói cái bí mật đi. Momonga trung tướng, nhìn trước mắt quen biết nhiều năm lão nhân. Lawyer chậm rãi nói. Antonio gia tộc đã phái người đi tìm Trác Ô. Này bên trong cũng có một khối biển báo giao thông lịch sử chính văn. Cái gì? Ba thực sự, vừa hút không thể hai cái xì gà rơi tại trên ván gỗ. Sau đó theo thang lầu lạch cạch một đường lăn xuống. Rực ngay, tiểu đảo cảng khẩu, phụ cận vách đá đằng sau. Bởi vì là hải tặc, Luffy bọn người không dám quang minh chính đại cập bờ cảng khẩu. Đành phải đem tàu thuyền mở ra vị trí này thả neo. Này đại thúc, chúng ta đi trước a. Đứng tại lawyer không bình thường nhìn quen mắt Going Merry đầu dê bên trên. Luffy giơ lên cao cao tay. Bờ bên kia một bên mấy người vẫy tay từ biệt. Bất quá cùng lawyer bình tĩnh khác biệt. Momonga sắc mặt tóc đen xanh. Robin thì tại cười không ngừng. Cao su ca ca, lần sau nhất định phải mang ta đi câu cá a. Gai văn lão đầu cũng mang theo hắn cháu gái đến. Tiểu cô nương ôm búp bê, lại bắt đầu khóc không ngừng. Chuyện đã xảy ra lawyer đã biết rõ. Tại Momonga bọn người đến trước kia, ác long không biết từ chỗ nào nghe nói gai văn lão đầu nhi tử để lại cho hắn một khỏa ác ma quả thực. Như vậy bắt cóc cái này ông cháu hai, hắn cũng không chuẩn bị ăn ác ma quả thực. Dù sao hắn vẫn là cái ngư nhân trí thượng chủ nghĩa người. Ăn ác ma quả thực liền lại biến thành vịt lên cạn. Đây là ác long tuyệt đối không thể chịu đựng được. Hắn muốn ác ma quả thực mục đích chỉ là bởi vì thiếu tiền. Ác long quốc độ bị hải quân phá hủy, nhưng là người còn sống. Dã tâm không chết, ác long muốn mượn đấu giá ác ma quả thực thu hoạch được tiền tài trọng kiến ác. Long quốc độ, tiếp tục cái kia nhìn qua vĩ đại kỳ thực buồn cười cùng cực mộng tưởng. Vừa vặn cũng là lúc này, Luffy nhận ra tiểu nữ hài. Đó là bọn họ lên bờ lúc tại bên bờ câu cá tiểu cô nương. Hai người rất lợi hại hợp. Kết quả là, một trận đại chiến bắt đầu. Bởi vì ác long nắm lấy người thế chấp. Ngay từ đầu đây là một trận đơn phương treo lên đánh. Luffy nhiều lần thân thể hãm hiểm cảnh. Kém một chút liền muốn ợ ra dám. Sau đó, Momonga đăng tràng. Cho nên lawyer cũng không cho rằng thảo mạo đoàn có thể may mắn còn sống sót là hoàn toàn bởi vì chính mình quan hệ. Từ nơi sâu xa, luôn có một loại định số bảy ở này. Hẹn xong, lần sau gặp mặt dẫn ngươi đi câu cá. Còn có, không muốn làm thích khóc quỷ Linh Linh. Vâng, được xưng Linh Linh tiểu cô nương khóc lớn tiếng lấy trả lời. Sau đó một đầu nhào vào Kha-vích trong lòng bên trong. Tuổi trẻ thật tốt a. Lawyer cảm khái giữa những người tuổi trẻ hữu nghị. Sau đó đối Luffy nói. Tân thế giới cửa vào đã bị ta chiếm lấy. Không muốn chết lời nói. Các ngươi tốt nhất chớ vào. Lộc cộc, thảo mạo đoàn tập thể lạnh run. Nhớ tới trên đại dương bao la các loại liên quan tới lawyer truyền thuyết. Tốt a. Tuy nhiên bản thân hắn không có trong truyền thuyết loại kia thân cao 8 thước mặt mũi hung dữ. Nhưng là người này tác phong, thật đúng là một điểm hiểu lầm đều không có. Thất bại ác long các loại ngư nhân không có cơ hội nói ra một câu cầu xin tha thứ lời nói. Liền bị hắn mặt không biểu tình dùng băng khối trực tiếp ép thành thịt nát. 20 triệu Pele tiểu hải tặc mà thôi. Đóng không giam giữ ảnh hưởng không lớn. Momonga cũng liền giả bộ như không nhìn thấy bộ dáng. Tại trở thành One Piece trước kia, ta sẽ không chết. Đối mặt lawyer uy hiếp, Luffy trong hốc mắt lóe ra tên là đấu trí, hỏa quang. Ta biết rõ ngươi rất mạnh, nhưng là ta là muốn trở thành One Piece nam nhân. Hả, dạng này à, lawyer khấu lỗ mũi. Ngươi là ta gặp phải chương 327 cái nói lời này hải tặc. Hữu tình nhắc nhở một chút, phía trước 326 cái, hiện tại cũng thành người chết. Nhưng vậy sẽ không bao quát ta ở bên trong. Ngoặc kép chấm chấm. Thuyền hải tặc dần dần từng bước đi đến. Momonga nhếch nhếch miệng. Vẫn là từ bỏ để binh lính nửa đường mai phục dự định. Thất tín với người loại sự tình này. làm trái hắn chính nghĩa, mà lại vạn nhất dẫn lửa lawyer. Hắn mang đến cái này mấy cái trăm người coi như toàn không thể. Sau đó, tiếp xuống nói chuyện chúng ta sự tình đi. Thế là hắn xoay đầu lại, nhìn trước mắt một già một trẻ. Lawyer nếu biết sự tình không thể đơn giản như vậy. Dù sao Momonga thế nhưng là bản bộ trung tướng bên trong thực lực phái nòng cốt. Mang theo mấy trăm hào tinh nhuệ tới này vắng vẻ tiểu đảo tự. Nói không có gì nhiệm vụ đặc thù cho ai nghe. Trông thấy Momonga thần sắc, Kha'vix ánh mắt ảm đạm đi. Các ngươi, cũng là vì viên kia ác ma quả thực mà đến. Ngoặc kép chấm chấm, là, rất xin lỗi. Đây là tới từ chiến quốc nguyên soái trực tiếp mệnh lệnh. Momonga nghiêm túc nói cho Kha'vix đáp án. Sau đó hắn dừng lại hồi lâu nhi tiếp tục nói. Xin có quan hệ với con của ngươi. Salad Riven sự tình, chấm chấm, vạn TF, Fox, lawyer một thanh lão huyết trùng thiên. Đổ vào Robin trong lòng bên trong. Câu nói này, lượng tin tức có chút đại a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.